Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào, đối bọn họ hòa, tiến hành một phen so sánh, phát hiện Viên Thiên Vi hòa, cùng Khương Ngọc Lang hòa, không phân cao thấp, đáng tiếc Khương Ngọc Lang thời gian xuất hiện một lần sai lầm. Nếu không hắn hòa, tuyệt đối còn có thể tăng lên một cái cấp bậc, không ít người thay Khương Ngọc Lang thương tiếc, những hoa kia bướm đổ mâu, đối Khương Ngọc Lang đạo tâm sinh ra một chút ảnh hưởng, mới biết đưa đến hắn thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Mười mấy đầu tiên thú, đột nhiên xông về Ngư Tử Nhạc bên người, quanh quẩn ở một bên. Không chịu rời đi, ta liền nói là Ngư Tử Nhạc hỏa, dẫn phát thiên địa dị tượng, chống đỡ Ngư Tử Nhạc tu sĩ, liền vội vàng đứng lên, cao giọng nói, đánh giám, nếu như là Ngư Tử Nhạc mà nói, vì sao cái khác tiên thú ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ lập tức đứng lên, hai bên triển khai khích lệ thảo luận, khoảng cách hai tiếng còn dư lại không có mấy, Ngư Tử Nhạc hỏa vậy tuyên bố kết thúc, ngồi ở Ngư Tử Nhạc bên người tiên thú tiến lên cả một cái, lại chui vào bức họa bên trong, tại chỗ những tu sĩ này, khắc vẽ mỗi một bức họa bên trong cũng tự thành không gian, những cái kia tiên thú sau khi tiến vào, tự do đang vẽ chung du đãng, quanh quẩn trên không trung những cái kia chim, đột nhiên hạ xuống, quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người mấy thước cao địa phương. Mỗi một con chim mà, phát ra thanh âm kỳ kỳ cha cha, làm cho cả diễn võ trường, đổi được huyên náo vô cùng, ngồi ở diễn võ trường chung quanh những cái kia tiên thú. Vậy rối rít đứng lên, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà bức họa này, nếu như hắn họa không thể đưa tới tiên thú học hỏi. Vậy cửa ải này, Ngư Tử Nhạc đem toàn thắng. Mỗi cái người lôi dài cổ, muốn xem rõ ràng hơn một ít, kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao vẽ là người, đám người xem không hiểu, Liễu Vô Tà trên bức họa xuất hiện là một người, hơn nữa người này lại là chính hắn, để cho mỗi cái người nhìn đầu óc mơ hồ. Chương 2331, Đạo Pháp tự nhiên. Họa vật, họa núi, họa nước cũng đơn giản, duy chỉ có họa người khó khăn nhất, người có thiên diện, mất bất kỳ một mặt, bức họa cũng không chân thật, thầy thuốc không tự chữa, họa sĩ không từ họa, bất kỳ họa thuật đại sư. Chưa bao giờ khắc họa mình tướng mạo, bởi vì cũng không ai biết mình dung mạo, ở những người khác trong suy nghĩ rốt cuộc là hình dáng gì. Có lẽ gian trá, có lẽ xảo quyệt, có lẽ cơ trí, có lẽ đần độn, Liễu Vô Tà không biết mình ở đám người trong suy nghĩ là một hạng người gì. Hắn vẽ ra bức họa này, phải chăng phù hợp ở trong lòng mọi người hình tượng, nếu như không phù hợp, chứng minh bức họa này thất bại, Liễu Vô Tà lại cho mình vẽ tranh, hắn điên rồi sao? Toàn bộ trên đài, loạn là một đoàn, bao gồm viên gia cao tầng, bọn họ xem không hiểu. Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết. Khương Ngọc Lang nhìn trong đó thiếu sót một phiến cánh hoa hoa sen, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như không thể thắng hạ Liễu Vô Tà thì phải ngay trước mọi người tự phế tu vi, đối hắn mà nói cái này phải so giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe tới Liễu Vô Tà khắc họa mình một khắc kia, Khương Ngọc Lang trên mặt toát ra một chút mừng như điên, chỉ cần hắn cho rằng bức họa cùng Liễu Vô Tà hình tượng cũng không đồng nhất, cửa ải này hắn không chiến mà thắng. Đứng lên những cái kia tiên thú rối rít hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây. Ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh những tu sĩ kia, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tránh, sân có hạn, tiên thú số lượng quá nhiều, bây giờ tiến hành đánh giá họa, Viên Phong Sơn đứng ra, sẽ đối tất cả họa tiến hành chấm điểm, chọn một ít nước cao vọng trọng hạng người, lại phụ tá khảo nghiệm tiên khí, là có thể khảo sát đi ra ai bức họa tốt hơn. Phụ trách đánh giá vẽ những tiền bối này, cố ý đem Liễu Vô Tà còn có Khương Ngọc Lang cùng Viên Thiên Vi, Ngư Tử Nhạc họa thả vào cuối cùng, trước mắt tới xem, bọn họ bốn cái đều có hy vọng cướp lấy hạng nhất. Kinh qua hơn nửa canh giờ đánh giá, những người khác bức họa phẩm chất vậy, có mười mấy bức có thể đạt tới thượng thừa cấp bậc. Viên gia quản sự đem Liễu Vô Tà còn có Khương Ngọc Lang bọn họ bốn người giá vẽ rời tới một chỗ. Như vậy dễ dàng hơn học hỏi, Liễu Vô Tà xếp ở bên trái, theo thứ tự là Khương Ngọc Lang, Viên Thiên Vi, Ngư Tử Nhạc, xếp thành một hàng, chúng ta trước xem Ngư Tử Nhạc họa, bức họa này tuyệt diệu địa phương, sơn thủy trồng lên nhau, nhuận vật không tiếng động, là một bức hiếm có tốt họa, giá trị liên thành. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão cái đầu tiên đứng ra, đánh giá Ngư Tử Nhạc họa, ta đồng ý. Lịch trưởng lão giải thích, nếu như làm hết là 100 điểm mà nói, ta cho 95 phút, duy nhất khuyết điểm, bức họa ít đi một cổ chánh đạo khí. Cực Quang Động trưởng lão gật đầu một cái, đồng ý Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão giải thích, đi qua đám người chấm điểm, cuối cùng Ngư Tử Nhạc lấy được 96 phút. Cao vô cùng, ngay sau đó, mọi người nhìn về phía Viên Thiên Vi bức họa, Viên cô nương bức họa cũng không tệ, đỉnh núi dốc. Kỳ phong trùng điệp, đậm đà phong phú khí, tựa như có thể xuyên thấu qua giấy vẽ đập vào mặt. Ta có thể cho đến 94 phút, vẫn là Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão trước tiến hành chấm điểm. Các trưởng lão khác theo sát phía sau, nói ra mình điểm số, cuối cùng cho ra 94 chia đều, muốn so với Ngư Tử Nhạc thấp 2 phút, có thể đạt tới 9 phần 10, Bức họa này đã đặt chân tại Tiên La vực đỉnh, mới vừa rồi những người khác chấm điểm, cao nhất cũng không quá 80 phút, mọi người đi tới Khương Ngọc Lang bức họa này trước mặt. Đứng một lát, ai cũng không có mở miệng, lẳng lặng nhìn hoa sen ra nước đồ, không hổ là vạn tượng ngự hư thủ pháp, mỗi một phiến trên lá sen mặt, hiện đầy thật nhỏ quy luật, không cẩn thận xem, lấy là chỉ là một bộ thông thường bức họa, làm thần thức đi sâu vào trong đó, từ hoa sen chỗ sâu, thả ra mùi thơm thoang thoảng, thấm vào lòng người, Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão tấm tắc nói, ba người bức họa bên trong, Khương Ngọc Lang bức họa, hắn bình luận tối đa, Ngư Tử Nhạc họa mặc dù không tệ, tổng cảm thấy thiếu sót chút gì, bọn họ không nói ra được. Có người nói là tránh đạo khí, cũng có người nói đại nho khí, cũng có người nói thiếu sót thiên đạo quy luật, rốt cuộc thiếu cái gì, không có chính xác câu trả lời, quả thật đẹp thay à, sơ xem trong đó một đóa hoa sen thiếu sót một cánh hoa múi. Thực ra không phải vậy, nguyên nhân chính là thiếu sót một mảnh, mới để cho nguyên bức họa càng thêm cân đối, Thiên Vương thành trưởng lão gỡ vuốt râu, đối Khương Ngọc Lang họa tán thưởng không dứt, tháng có âm tình tròn khuyết, người có vui buồn hợp tan, cái thế giới này vốn cũng không có hoàn mỹ họa, không lành lặn thật ra thì chính là đẹp nhất. Ta cho rằng bức họa này tối thiểu đánh 99 điểm. Huyết Vụ Tự một tên lão hòa thượng đứng ra, chắp hai tay, nói ra mình quan điểm. Khương Ngọc Lang ánh mắt liền sáng, không nghĩ tới sai lầm của mình, ngược lại để cho bức họa này toàn thể trình độ tăng lên một đoạn lớn. Nếu như hoàn mỹ không tì vết, ngược lại thì cảm thấy bức họa này quá giả. Bất luận là thế giới chân thật, vẫn là trong tranh thế giới, đều là như vậy, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ nhất. Đi qua đám người một phen thương nghị, cuối cùng Khương Ngọc Lang họa lấy được rồi 90 bát phân. Lại vượt ra khỏi Ngư Tử Nhạc họa, số điểm này, để cho hiện trường sôi trào, Viên gia cao tầng không lên tiếng, bỏ ra cái khác không nói, Khương Ngọc Lang bức họa này, quả thật xu hướng tại hoàn mỹ tầng thứ, coi như bọn họ muốn đứng ra giải thích rõ đôi câu. Cũng lộ vẻ được trắng bệch không có sức, đoàn người đi tới Liễu Vô Tà giá vẽ trước mặt, nhìn trên bức họa Liễu Vô Tà, mỗi cái người rơi vào trầm tư, Lưu trưởng lão, ngươi nói thế nào, những tông môn khác trưởng lão ngại quá mở miệng trước, để cho Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão nói trước, không thể nói. Lưu trưởng lão lắc đầu một cái, hắn không nói ra được, bức họa này xem nhìn như phổ thông, nhưng lại không bình thường, nói hắn phổ thông đi, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, nói hắn không bình thường đi, hắn chính là một bức thông thường không thể bình thường bức họa. Nhưng từ trên bức họa tới xem, bất luận là ánh mắt, diễn cảm, tuyệt đối là hay đến hào điên, đem nhân vật còn có tính cách, khắc vẽ tinh tế, cuối cùng Đông Tinh đảo trưởng lão trước đứng ra, cho ra mình đánh giá, ánh mắt có lực, diễn cảm cương nghị. Ta từ bức họa bên trong cảm nhận được một cổ bền chắc không thể gãy lực lượng. Đây là tín niệm lực, Cực Quang Động trưởng lão theo sát phía sau, nói ra mình ý tưởng, chiếm cứ ở chung quanh những cái kia tiên thú có chút không kiềm chế được. Không ngừng đi về trước ủi, muốn dựa vào gần hơn một ít, rốt cuộc Liễu Vô Tà bức họa này bên trong cất giấu huyền cơ gì. Để cho những thứ này tiên thú cùng chim chậm chạp không chịu rời đi. Đám người sợ nói sai rồi cái gì, mỗi cái người nói ý nghĩ của mình thời điểm, đều là khen chê không đồng nhất, bất luận xuất hiện kết quả gì. Đều có chỗ trống quay về, giống như là đá quả banh ra, mỗi cái người cũng không chịu cho cuối cùng điểm số, để cho những người khác trước chấm điểm. Cuối cùng, đám người ánh mắt vẫn là rơi xuống Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão trên mặt. Để cho hắn trước chấm điểm, hắn đánh điểm cao, phần lớn người có thể sẽ noi theo, hắn đánh thấp phút, những người khác giống vậy sẽ noi theo. Vô Tà, có thể cùng chúng ta nói một chút bức họa này chỗ huyền diệu sao? Lưu trưởng lão sống mau vạn năm, đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, há có thể không biết những người này cho hắn chụp bao đây? Nếu như hắn nói sai rồi, đến lúc đó cười nhạo là hắn. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua đám người, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, tựa như nói, các ngươi đánh giá họa trình độ quá thấp. Mặc dù Liễu Vô Tà không lên tiếng, nhưng là ánh mắt nói rõ hết thảy. Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão vẫn không có mở miệng. Bọn họ là Bích Giao cung trưởng lão, dĩ nhiên không thể đứng ra bình luận. Nếu Lưu trưởng lão hỏi đạt tới, Liễu Vô Tà tự nhiên không tiện cự tuyệt, cầm lên bức họa, ngay trước mặt mọi người, đem trên bức họa hạ đối pha một tí. Mới vừa rồi là đầu hướng lên trên, quay lại biến thành đầu hướng xuống dưới, làm bức họa điên đảo một khắc kia, toàn bộ trên giấy vẽ hình vẽ, xảy ra biến hóa long trời lở đất, TTT, vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Bao gồm đứng ở bức họa trước mặt tất cả đại tông môn lão cổ đồng. Đang là xem, phản là họa, hắn là làm sao làm được, Cực Quang Động trưởng lão mặt đầy vẻ kinh hãi, biểu tình trên mặt, ngắn ngủi ngay tức thì, biến hóa vô số lần, những tông môn khác trưởng lão cũng kém không nhiều. Không dám tin tưởng, bức họa điều tới đây, còn có thể biến thành ngoài ra một bức họa, đám người lấy là chỉ là một bức thông thường bức họa mà thôi. Thực thì không phải vậy, họa là họa, giống như là xem, tổ hợp cùng nhau, mới là bức họa, dõi mắt thiên hạ, có thể đem bức họa dung hợp cùng nhau, chỉ có đương kim họa thánh có thể làm được, Khương Ngọc Lang họa cũng tốt, Ngư Tử Nhạc họa cũng được, bọn họ vẽ chỉ có thể gọi là họa, không thể gọi là bức họa, bởi vì bức họa do hai người tổ hợp mà thành. Họa, là chỉ sơn thủy, là chỉ vật, mà xem, là chỉ người, tất cả vật còn sống đều gọi là xem, bao gồm tiên thú, thật là tinh diệu đỉnh núi đồ, tựa như nguyên cái thiên địa nối liền với nhau. Điều tới đây sau đó, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, phơi bày ở trước mặt mọi người, nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, xuyên thấu qua giấy vẽ, ở trên diễn võ trường không trải qua hồi lâu vang vọng. Tốt vừa dày vừa nặng lực lượng, ta chưa bao giờ gặp qua, một ngọn núi có thể cho người như vậy vừa dày vừa nặng cảm giác đè nén. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, cùng những cái kia tiên thú chen chúc chung một chỗ, xem Liễu Vô Tà bức họa, đây là tín ngưỡng lực lượng, ta đạo tâm, lại nếu so với trước kia càng kiên cố hơn, đứng ở bức họa trước mặt Lưu trưởng lão, trên mặt toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, hắn phát hiện mình học hỏi ngọn núi này sau đó, đạo tâm hơn nữa viên mãn, cát, chỉ là đang là xem, phản là họa thôi, hợp ý mưu lợi mà thôi, chúng ta ngày hôm nay bình luận là ai họa thuật cao hơn. Bạch Hạc Tông trưởng lão phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Hắn không có ở đây bình luận nhóm, đứng ở cách đó không xa, đùa cợt thanh âm, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, chỉ từ bức họa về phẩm chất tới xem, Liễu Vô Tà bức họa này, quả thật không bằng ba người khác, trải qua mới vừa rồi ví dụ sau đó, ai cũng không dám ngông hạ đoạn bàn về, để tránh lần nữa gặp phải đánh mặt, Bạch Hạc Tông trưởng lão nói xong, chung quanh rất nhiều người đi theo cùng nhau giễu cợt, còn như Liễu Vô Tà họa có được hay không, cũng không phải là quá quan tâm, dẫu sao phần lớn đều là người bình thường, bọn họ quan tâm hơn chính là náo nhiệt cùng kết quả. Liễu Vô Tà cầm lên bức họa, lần nữa điều một phương hướng, lần này là bên trái hướng lên trên, làm bức họa lần nữa trở lại họa trên kệ một khắc kia. Bốn phía đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh, viên gia cao tầng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đạo pháp tự nhiên, Lưu trưởng lão thân thể lảo đảo một cái, phát ra một tiếng thét kinh hãi, Liễu Vô Tà đem bức họa mặt bên hướng lên trên sau đó. Trên giấy vẽ xuất hiện bốn chữ giống như một đoàn thần bí năng lượng, từ giấy vẽ bên trong cuộn sạch ra, thủ làm trong đó chính là Bạch Hạc Tông trưởng lão. Đây là mênh mông chánh khí, lấy được ngự nói, oanh, Bạch Hạc Tông trưởng lão ngực tựa như bị lực lượng gì đánh trúng. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, một màn này lại là để cho vô số người sợ ngây người. Bức họa chủ động công kích, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Lên, xuống, bên trái, từ ba phương hướng thấy hình ảnh hoàn toàn không cùng, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Chương 2332, thần làm, trên là xem, hạ là họa, bên trái là chữ, ba loại biến hóa, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Bình thường bức họa, mặc dù điên đảo, cũng có thể có một chút ý vị, xem Liễu Vô Tà cái loại này, có thể nói là chưa bao giờ nghe, giỏi một cái đạo pháp tự nhiên. Bốn chữ giống như đại lữ chuông lớn, thả ra nhàn nhạt du dương tiếng, ở lớn như vậy trên diễn võ trường không vang vọng thật lâu. Chiếm cứ ở chung quanh những cái kia tiên thú, bọn họ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng thể ngộ hết thảy các thứ này, trong đó mấy đầu cường đại tiên thú, từ bên trong cơ thể của bọn họ thấm vào ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lại ngay trước mọi người đột phá tu vi, Đại Lộ Mịch Âm, Vạn Thú Xưng Thần, Cực Quang Động còn có Đông Tinh Đảo trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy sâu đậm kinh hãi, có thể đưa tới đại lộ đồng tình, coi như là tiên hoàng cảnh cũng không làm được. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào một bức họa, liền làm được một điểm này, nhất khó chịu vẫn là Bạch Hạc Tông trưởng lão, bị đại lộ lực đụng bay sau đó, phía trên ngực, một mực đè một tảng đá lớn, không cách nào giải khai đại đạo trói buộc, cả đời không có hy vọng tiến thêm một bước. Theo thời gian trôi qua, đại đạo trói buộc sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nằm sấp ở một bên tiên thú, rối rít thấp cúi đầu, đối Liễu Vô Tà cúi đầu xưng thần, những cái kia chim chóc trên thân thể, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, lại toàn bộ mở ra linh trí, kỳ diệu như vậy một màn, để cho mỗi cái người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ai nói đại lộ vô tình, chân chính đại lộ, là trở lại nguyên trạng, là đạo pháp tự nhiên, Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão thổn thức không dứt, thật may mới vừa rồi hơn hỏi một câu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bốn chữ cương kình có lực. Giống như thương long ra biển, lực lượng hùng hậu, muốn xuyên thấu tờ giấy, vượt qua tương khung đỉnh, không thiếu tu sĩ nhắm hai mắt lại, bọn họ tỉ mỉ cảm ngộ cái này bốn chữ mang tới biến hóa. Liễu công tử, có thể hay không đem một lần cuối biểu diễn cho chúng ta xem? Viên Phong Sơn nhanh chóng đứng ra, để cho Liễu Vô Tà biểu diễn một lần cuối, viên gia cao tầng đã cảm giác không được bình thường, bức họa này tuyệt đối giá trị liên thành, có thể giúp người lĩnh ngộ đại lộ thuật, để tránh để cho người ghi chép, viên gia phải nhanh một chút kết thúc họa thuật chiêu thân. Không sai, một lần cuối là cái gì? Đám người từ đạo pháp tự nhiên ý cảnh trong đó lui ra ngoài. Cùng nhau thúc giục, tất cả đại tông môn cao tầng, đồng dạng là một mặt không kịp chờ đợi vẻ, mỗi cái người nín thở, Liễu Vô Tà nếu đem phía bên phải lưu đến cuối cùng, nhất định là đè đáy dương tuyệt kỹ, lại cũng không có dám lên tiếng giễu cợt, Bạch Hạc Tông trưởng lão chính là ví dụ sống sờ sờ. Lấy được ngự nói, người bất kỳ không cách nào ngăn cản, đánh bay Bạch Hạc Tông trưởng lão không phải Liễu Vô Tà, mà là thiên địa đại lộ, khinh nhờn thiên địa đại lộ. Tự nhiên muốn gặp phải thiên địa đại đạo cắn trả, người bất kỳ tại thiên đạo trước mặt, cũng yếu nhỏ đến đáng thương, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trừ phi hắn có thể nắm giữ thiên đạo, Nắm giữ thiên đạo thần thư, tương đương với nắm trong tay thiên đạo thần thư còn ở giai đoạn trưởng thành, xa xa không đạt tới nắm trong tay thiên đạo trình độ. Nhưng, ngày này, sớm muộn sẽ đến, Liễu Vô Tà đi tới giá vẽ trước mặt, ngay trước mặt của mọi người, cầm lên bức họa, đem bức họa phía bên phải hướng lên trên, đây là một lần cuối, làm Liễu Vô Tà cầm lên bức họa một khắc kia, nằm sấp ở chung quanh những cái kia tiên thú toàn bộ đứng lên. Đổi được vô cùng sao động, bức họa lần nữa rơi vào giá vẽ trên, bất thình lình, thiên địa truyền tới một hồi sao động, ung ung, trên bầu trời, truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, thật dày mây đen, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, vì sao thiên địa đổi được như vậy kiềm chế, mọi người đã quên mất đây là một tràng họa thuật chiêu thân. Vậy quên mất Khương Ngọc Lang còn có Ngư Tử Nhạc các người. Bọn họ tâm thần, toàn bộ yên lặng ở Liễu Vô Tà bức họa này xem trong đó. Mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, tựa hồ không cho phép bức họa này xuất hiện ở giữa thiên địa. Cần phải đem hủy diệt, yêu nghiệt xuất thế, nhất định kèm theo thiên địa dị tượng. Liễu Vô Tà đem người lấy ra, nguyên giống như bức họa, hoàn toàn phơi bày ở trước mặt mọi người. Oanh oanh oanh, kịch liệt thác nước tiếng va chạm, từ bức họa bên trong truyền ra, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn trước mặt bức họa. Tất cả người ngây dại, bao gồm Hạ Như còn có Khổng trưởng lão ở bên trong. Đây không phải là họa, đây là thần lam. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt đối bức họa này miêu tả, chỉ có thể gọi là thần lam. Không sai, đây chính là thần lam. Những tông môn khác trưởng lão rối rít phụ họa, trước cho Khương Ngọc Lang còn có Ngư Tử Nhạc bọn họ đánh giá, tối đa dùng một ít từ ngữ hoa mỹ. Đối mặt Liễu Vô Tà bức họa này, bọn họ lục soát khắp trí nhớ, không tìm được ca ngợi lời nói, bởi vì bức họa này đã vượt qua bọn họ nhận biết, đạt tới một cái cao độ toàn mới, dùng bọn họ nơi nhận biết từ ngữ tới ca ngợi bức họa này. Không khác nào tiết độc bức họa này tinh túy, đây không phải là thu nhỏ lại bản tiên la vực sao? Đứng ở tất cả đại tông môn trưởng lão sau lưng những tu sĩ kia, trên mặt giống vậy tràn đầy vẻ kinh hãi, một lần cuối, khắc vẽ ra lại là thu nhỏ lại bản tiên la vực. Tất cả đại tông môn chỗ khu vực, đều có ký hiệu, bao gồm những phòng ốc kia, còn có liên miên dãy núi, hủ hủ cuộc đời còn lại. Thác nước đụng nham thạch phát ra thanh âm, sóng biển đụng đá ngầm bóc bóc tiếng, gió lốc lớn từ trên bức họa mặt thổi qua, đám người cảm nhận được rõ ràng, một hồi nhỏ gió đập vào mặt, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ đại la kim tiên cảnh. Hắn làm sao có thể đem toàn bộ tiên la vực thuật lại? Coi như học hỏi bản đồ, cũng không khả năng vẽ như vậy chân thực, bốn phía bàn luận sôi nổi, đổi thành những cái kia lão cổ đồng, cũng không dám nói, bọn họ đặt chân mỗi một tấc tiên giới, ví dụ như ba cấm địa lớn, coi như là tiên đế. Chưa chắc có thể trở lui toàn thân, rất nhiều địa phương, Liễu Vô Tà vẽ mơ hồ, bình thiêm một chút thần bí, các ngươi mau xem bức họa ở giữa hoa, mà lại ở mình mở cửa, đám người lần nữa truyền tới một hồi kêu lên, bức họa bên trong có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, lại tranh nhau mở cửa, liền những cây đó mộc, cũng phát ra rào rào tiếng vang, tựa hồ ở đáp lại cái gì, đẹp thay, thật là khéo tai, lão phu bội phục. Thiên Vương thành trưởng lão mặc dù không thích Liễu Vô Tà, nhưng là giờ phút này, hắn thật bị thuyết phục. Bỏ ra một ít ân oán không nói, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà bức họa này, cũng đủ để cho vô số người đối hắn ngửa mặt trông lên. Vèo vèo vèo, lúc này, quanh quẩn trên không trung những cái kia chim, đột nhiên nhìn xuống xuống, ngay trước vô số người mặt, nhóm lớn chim, chúng xuyên qua bức họa, tiến vào trong tranh thế giới, ngay sau đó, những hoa kia bướm, ong mật vân, vân, đi theo cùng nhau biến mất, hống hống hống, thủ ở một bên tiên thú đã sớm không kiềm chế được. Đem chung quanh những người đó đụng bay, liên tiếp có tiên thú biến mất. Bọn họ xông vào bức họa bên trong, mà lại ở bức họa bên trong tùy ý chạy nhanh, tình cảnh này đã làm cho không người nào có thể miêu tả. Ước chừng đi qua nửa giờ, tiến vào viên gia những cái kia tiên thú còn có chim, toàn bộ biến mất, toàn bộ diễn võ trường đổi được trống rỗng, bức họa đột nhiên từ mấy bay lên, cuốn thành một cái trục cuốn, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đám người rồi mới từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, mời các vị chấm điểm, Viên Phong Sơn làm ra tư thế mời, những người khác điểm số cũng đánh xong, còn kém Liễu Vô Tà bức họa này. Nói nhảm, đương nhiên là làm hết, Lưu trưởng lão không có bất kỳ do dự, trực tiếp cho làm hết, những tông môn khác rối rít noi theo, bất luận cùng Liễu Vô Tà phải chăng có ân oán, lúc này đều không thể mê muội lương tâm nói chuyện, đạo pháp tự nhiên bốn chữ, giống như là treo ở trên đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm bén. Khinh nhờn bức họa này, tương đương với khinh nhờn thiên đạo, có Bạch Hạc tông trưởng lão ví dụ, không người nào dám lấy thân phạm hiểm, đi qua cuối cùng chấm điểm, Liễu Vô Tà bức họa này, lấy làm hết thành tích, nghiền ép tại chỗ tất cả người. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, bởi vì làm hết chỉ có 100 điểm, nếu như có thể, bọn họ không ngại đánh 1.000 phút, 10.000 phút, đi qua 2 ngày cả đêm họa thuật chiêu thân, rốt cuộc rơi xuống màn tre, ta hiện tại tuyên bố, Liễu Vô Tà lấy được họa thuật chiêu thân hạng nhất. Viên Phong Sơn thật cao hứng, đây là bọn họ hy vọng thấy nhất kết quả, trước lo lắng Liễu Vô Tà chém chết Linh Quỳnh Mặc, để cho viên gia làm khó, ai có thể nghĩ đến, Linh Quỳnh Mặc tự biến mất, coi như Linh Lung Thiên truy cứu trách nhiệm, vậy truy cứu không tới Viên gia trên đầu, còn như Khương gia, Viên gia càng không quan tâm, hai nhà nội tình chênh lệch không bao nhiêu, đều là họa thuật thế gia, lẫn nhau mấy cân mấy lượng mọi người trong lòng hiểu rõ. Khương Ngọc Lang lấy được Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp, đúng là cho Viên gia mang tới nguy cơ, theo Liễu Vô Tà bộc lộ ra thất hoành thất túng phương pháp. Hơn nữa họa thuật rõ ràng muốn vượt qua Khương Ngọc Lang quá nhiều. Để cho Viên gia thấy được hy vọng, hai giọt nước mắt từ Viên Thiên Vi khóe mắt tuột xuống, nhẹ nhàng xoay người lại, trở lại mình trên vị trí đi. Liễu Vô Tà, chúc mừng ngươi, ngươi cùng Vi Nhi tới giữa hôn sự, liền định ở 3 ngày sau, ngươi thấy thế nào? Viên Phong Sơn đi tới trước, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem ngày đám cưới định ở 3 ngày sau. Viên tiền bối hiểu lầm, ta tham gia họa thuật chiêu thân, cũng không phải là vì đón dâu Viên cô nương, chỉ là muốn trong veo chúng ta tới giữa là trong sạch. Liễu Vô Tà liên tục cười khổ, ngược lại không phải là hắn không thích Viên Thiên Vi, như vậy khuynh thế người đẹp, nói không thích đó là giả, mấu chốt không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt, Diệp Lăng Hàn còn có Bạch Linh, hắn cũng đau đầu chết luôn, sau này ấy nên như thế nào cùng Lăng Tuyết giải thích, ngươi là chê chúng ta Viên gia, hay là chê bỏ Vi Nhi không xứng với ngươi? Viên Phong Sơn nhíu mày một cái, bao nhiêu người muốn đón dâu Viên Thiên Vi, trong đó không hiện lên rất nhiều siêu tông môn nhất lưu thiên chi kiêu tử. Tiền bối hiểu lầm, Viên cô nương tuyệt sắc thiên tư, vãn bối khâm mộ không dứt, chỉ là vãn bối có nỗi niềm khó nói, xin tất cả vị tiền bối thứ lỗi. Liễu Vô Tà liên tục chắp tay, con mắt nhìn một mắt Viên Phong Nam, Viên Phong Sơn còn phải tiếp tục nói chuyện, lại bị Viên Phong Nam cắt đứt, nếu ngươi tạm thời không muốn trở thành thân, vậy cũng không gấp, chờ các ngươi lúc nào muốn thành thân, chúng ta lại cử hành là được. Viên Phong Nam không hổ là đứng đầu một nhà, một phen nói được Liễu Vô Tà không cách nào phản bác. Hôn sự đã quyết định, bất luận Dơ Vô Sinh làm, đều không cách nào thay đổi cái kết quả này. Hơn nữa Viên gia đã bắn tiếng, Viên Thiên Vi từ giờ trở đi, chính là Liễu Vô Tà vợ, còn kém cử hành hôn sự, Viên gia đã đem nói về đạo mức này. Nếu như Liễu Vô Tà tiếp tục giải thích, phỏng đoán sẽ gặp phải vô số người vây công, nói hắn được tiện nghi còn khoe tài. Liễu Vô Tà nhìn một cái Viên Thiên Vi, than thở một tiếng, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Có lẽ sau này Viên Thiên Vi sẽ gặp thích hợp hơn người. Dù sao giữa bọn họ sự việc mới vừa rồi mình đã giải thích. Xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngọc Lang, giữa bọn họ ân oán còn không kết thúc, đối mặt Liễu Vô Tà ánh mắt sắc bén kia, Khương Ngọc Lang trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu. Chương 2333, Quỷ sư môn tái hiện. Đám người cái này mới phản ứng được, Khương Ngọc Lang cùng Liễu Vô Tà tới giữa, còn có một chàng ước đấu, ai thua, ngay trước mọi người tự phế tu vi. Khương Ngọc Lang, là ta động thủ vẫn là ngươi tự mình ra tay? Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, lạnh như băng nói, Khương Ngọc Lang mặc dù là tiên quân cảnh, lấy mình tu vi, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tất cả đại tông môn cao tầng lục tục trở lại mình trên vị trí. Toàn bộ diễn võ trường, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Khương Ngọc Lang hai người. Ngư Tử Nhạc lui sang một bên, cũng không đi xa, Liễu công tử, có thể hay không châm trước một tí, chúng ta Khương gia nguyện ý ngay trước mọi người nhận sai. Từ Khương gia khu vực, đi ra hai người ông già, vội vàng cho Liễu Vô Tà chắp tay, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, đường đường nhất lưu gia tộc chủ động cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Có thể nói là mặt mũi vô tồn, vì giữ được Khương Ngọc Lang, bọn họ chỉ có thể làm như vậy, muốn để cho ta thả hắn cũng có thể, chỉ cần các ngươi nói cho ta, Khương gia vì sao phải cùng quỷ sư môn hợp tác, lại vì sao cố ý gieo rắc tin nhảm. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ, tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, nhất là quỷ sư môn ba chữ, để cho người lông tơ dựng ngược. Quỷ sư môn là họa thuật giới khắc tinh, người người được mà giết, nhất là Viên gia, cùng quỷ sư môn có thể nói là không đội trời chung. Năm đó Họa Thánh bằng sức một mình, phá hủy quỷ sư môn, sau đó Họa Thánh biến mất, quỷ sư môn một ít tàn dư, không thiếu tìm Viên gia phiền toái. Cái gì, Khương gia cùng quỷ sư môn hợp tác, trở lại chỗ ngồi những cái kia tất cả đại tông môn cao tầng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ làm sao không biết quỷ người của sư môn trà trộn trong đó. Còn có rất nhiều người, bọn họ cũng không biết quỷ sư môn lai lịch. Chỉ có thể hướng người bên người hỏi thăm, biết được quỷ sư môn hành vi, đám người hận được cắn răng nghiến lợi, quỷ sư môn vì vẽ tranh, bọn họ thậm chí dùng đồng tử máu thành tựu kíp nổ. Chuyện này lúc ấy ở tiên giới, truyền sôi sùng sục, Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ. Khương gia trưởng lão vô cùng nổi nóng, một khi tọa thực bọn họ Khương gia cùng quỷ sư môn hợp tác. Vậy sau này bọn họ Khương gia, đem trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, có phải hay không nói bậy nói bạ? Một lát liền biết, Liễu Vô Tà không có để ý Khương gia trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía Ngư Tử Nhạc, đối mặt Liễu Vô Tà vậy ánh mắt bén nhọn, Ngư Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, mở trận pháp, Viên Phong Nam lập tức hạ lệnh, mở trận pháp, ngăn cản người bất kỳ thoát đi, nếu quả thật như Liễu Vô Tà mà nói, quỷ người của sư môn phối hợp tiến vào, Viên gia tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Viên gia cao tầng lập tức động lực, một đạo màn sáng lăng không hiện lên, đem toàn bộ viên gia bao phủ lại, trôi lơ lửng ở viên gia bầu trời những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, để tránh gặp gỡ trận pháp công kích. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi không cầm ra chứng cớ, đừng trách chúng ta Khương gia vô tình. Thấy viên gia mở trận pháp, Khương gia trưởng lão càng tức giận hơn, gầm thét một tiếng, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay. Hạ Như cùng Khổng trưởng lão liền ở một bên, há có thể cho bọn họ xuất thủ cơ hội. Muốn chứng cớ rất đơn giản. Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, cầm ra mới vừa rồi khắc vẽ bộ kia bức họa, theo chiều gió phất phới, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao phải cầm ra bức họa này. Bức họa bay vút đến không trung, sau đó đột nhiên mở rộng, mới vừa rồi còn là một bộ thông thường bức họa, trong chớp mắt che khuất bầu trời. Trên bầu trời mây đen còn không tản đi, như cũ chiếm cứ ở viên ra bầu trời, chậm chạp không có sấm sét hạ xuống. Từ bức họa chỗ sâu xông ra một cổ kinh khủng chánh đạo khí, cuốn sạch toàn bộ viên gia. Chánh đạo khí, đại nho khí, vừa vặn khắc chế quỷ sư môn. Ngay đó ở hồ thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ bằng mượn đại nho khí đánh tan Họa công tử. Trước mắt Ngư Tử Nhạc, 10 có 8 9 là Họa công tử hóa thân. Quỷ sư môn huyền diệu vô cùng, có thể chia ra rất nhiều người thân đi ra. Ngày đó Họa công tử chính là bằng vào quỷ sư môn chạy ra khỏi Viên Thiên Vi lòng bàn tay. Thật là khủng khiếp, chánh đạo khí, đại nho khí, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngồi ở trên đài cao, những tu sĩ kia đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Đổi thành đại nho đương thời tới, cũng không làm được Liễu Vô Tà một điểm này. Bức họa quy về đang, trên bầu trời xuất hiện Liễu Vô Tà hư ảnh, nhìn xuống thiên địa, chánh đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, mạnh mẽ kim quang bao phủ xuống, đem Ngư Tử Nhạc còn có Khương Ngọc Lăng hai người bao phủ trong đó. Quỷ sư môn đệ tử, công pháp của bọn họ tu luyện, trong cơ thể ẩn chứa khí tà ác, gặp phải chánh đạo khí chiếu cố, nhất định hiện ra nguyên hình. Bị chánh đạo khí chiếu cố, những tu sĩ kia thân thể vô cùng thoải mái, tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, giống như vô số chỉ xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve bọn họ thân thể. Nhưng là đối với quỷ người của sư môn mà nói, chánh đạo ánh sáng giống như độc dược, rột rột từng tia hắc khí từ Ngư Tử Nhạc trong cơ thể tràn ra. Chỉ gặp hắn khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, lại cũng không phải trẻ tuổi hình dáng. Các ngươi mau xem Ngư Tử Nhạc, không tới nửa hơi thời gian, Ngư Tử Nhạc biến thành một tên tóc bạc da gà ông già, cả người tản mát ra cực mạnh hơi thở, kinh khủng tiên tôn thế, cuộn sạch bốn phía. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tức xuyên. Ngư Tử Nhạc thanh âm cực kỳ khó nghe, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau. Trước mắt Ngư Tử Nhạc cũng không phải là trước khi Họa công tử, duy nhất để cho hắn suy nghĩ ra phải, trước khi Họa công tử tu vi không hề cao, lại có thể nắm giữ quỷ sư môn, mà từ Ngư Tử Nhạc trên mình, hắn không có cảm giác được quỷ sư môn hơi thở. Quỷ sư môn là một môn pháp bảo lợi hại, thời kỳ toàn thịnh, có thể so với tiên đế khí. Nói cho ta, các ngươi vì sao phải liên hiệp Khương gia, cố ý gieo rắc tin tức, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Trước mắt tới xem, tất cả tin tức hẳn là quỷ sư môn làm ra, ngươi năm lần bảy lượt xấu xa ta quỷ sư môn chuyện tốt, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho ngươi tiếp tục lưu trên đời này. Ngư Tử Nhạc thanh âm lạnh lẽo thê lương, đưa đến chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cho nên các ngươi liền gieo rắc tin nhảm, mục đích là dẫn dụ ta tới, mượn họa thuật chiêu thân đem ta chém chết. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn nhớ được từ mình chỉ ở hồ phơi bày qua Họa công tử, sau đó cùng quỷ sư môn vẫn không có đồng thời xuất hiện. Vì sao Ngư Tử Nhạc nói hắn năm lần bảy lượt phá hoại quỷ sư môn chuyện tốt? Coi là vậy đi, Ngư Tử Nhạc ngay trước mọi người thừa nhận, lần này gieo rắc tin nhảm, mục đích là chém chết Liễu Vô Tà, để báo ngày đó thù. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, sự việc tuyệt không phải Ngư Tử Nhạc nói đơn giản như vậy. Nếu như bọn họ muốn giết mình, không cần thiết như vậy phiền toái, trực tiếp đi Bích Giao Cung trông nom là được, trong này khẳng định còn có chuyện mình không biết tình. Hạ Như trưởng lão, cần phải bắt sống người này, ta hoài nghi hắn còn có cái khác mục đích. Liễu Vô Tà hướng về phía Hạ Như trưởng lão nói. Khương Ngọc Lăng sự việc, một lát ở cùng hắn tính sổ, trước bắt sống Ngư Tử Nhạc nói sau, không cần Bích Giao Cung ra tay, chúng ta Viên gia quyết không cho phép quỷ người của sư môn tái hiện thế gian. Không cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, Viên Phong Sơn đã ra tay, hắn nhưng mà tiên hoàng cảnh, ác liệt vô cùng khí thế, đem Ngư Tử Nhạc nghiền ép tại chỗ. Viên gia ra tay, tránh hợp Liễu Vô Tà tâm ý, quỷ sư môn lẫn vào Viên gia, hôm nay không đem diệt trừ, đối Viên gia mà nói, cũng là một loại sỉ nhục. Liễu Vô Tà, chúng ta quỷ sư môn nhớ ngươi, từ nay về sau, ngươi biết đối mặt chúng ta quỷ sư môn vô tận đuổi giết. Ngư Tử Nhạc đột nhiên cười, từ trong ngực hắn chui ra ngoài một bức họa xem, đem hắn thân thể cuốn lại, sau đó hóa là một đoàn sương mù, biến mất vô ảnh vô tung, biệt tích ẩn hình họa. Không nghĩ tới quỷ sư môn tàn dư đã nắm giữ quỷ sư môn năng lực. Viên Phong Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, quỷ sư môn là một cái tông môn, quỷ sư môn đồng dạng là một môn lợi hại tiên khí. Mới vừa rồi Ngư Tử Nhạc sử dụng bộ kia họa, gọi là biệt tích ẩn hình họa, bên trong đóng dấu quỷ sư môn hơi thở, có thể ung dung đem hắn chuyển tới hắn chỗ. Nhìn tận mắt Ngư Tử Nhạc chạy trốn, Viên gia cao tầng vô cùng tức giận, thật là đáng chết, lại bị hắn chạy trốn. Viên gia mặc dù mở ra phòng ngự trận, như cũ không phòng được biệt tích ẩn hình hỏa. Quỷ sư môn quỷ thần khó lường, có tất cả loại thần bí năng lực, biệt tích ẩn hình chính là một cái trong số đó. Vạn dặm dãy núi, không gian một hồi chập chờn, một tên ông già từ trong không gian chui ra ngoài, phốc, xuất hiện một khắc kia, phun ra một hơi lão máu. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Một tên công tử trẻ tuổi nhanh chóng tiến lên, đỡ Ngư Tử Nhạc, chúng ta đi mau. Ông già kéo trẻ tuổi nam tử, bước nhanh rời đi. Tiên hoàng thần thức bao trùm chu vi mấy chục ngàn dặm, nếu là để cho Viên gia cao tầng phát hiện bọn họ, chắp cánh khó khăn bay. Nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định biết tên này trẻ tuổi nam tử chính là trong hồ gặp phải họa công tử, mới vừa rồi chính là hắn thi triển quỷ sư môn lực lượng trợ giúp Ngư Tử Nhạc chạy trốn. Diễn võ trường, đám người ánh mắt rơi vào Khương Ngọc Lang trên mình. Thời khắc này Khương Ngọc Lang chật vật không dứt, từng tia hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Không nghĩ tới Khương Ngọc Lang lại vậy tu luyện quỷ sư các công pháp. Trên đài cao thủ bàn luận sôi nổi, Khương Ngọc Lang tu luyện quỷ sư môn họa kỹ, cho nên trong cơ thể hắn ẩn chứa một chút quỷ sư môn lực lượng. Vèo, để tránh Khương Ngọc Lang chạy trốn, Viên Phong Sơn cường thế ra tay, đem Khương Ngọc Lang nhốt tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Phong Sơn, người thật là to gan, lại dám nhốt thiếu chủ của chúng ta. Khương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trưởng lão không cam lòng yếu thế, nói xong cũng muốn động thủ. Viên gia cùng Khương gia thực lực chênh lệch không bao nhiêu, chân chính đại chiến nhất định là lưỡng bại câu thương. Các ngươi Khương gia cấu kết quỷ sư môn, một lát lại cùng các người tính sổ. Viên Phong Sơn vung tay lên, mạnh mẽ tiên hoàng thế đem Khương gia trưởng lão đánh bay ra ngoài. Bất luận Khương Ngọc Lang giãy giụa như thế nào đều không cách nào chạy ra khỏi Viên Phong Sơn khống chế. Khương gia bên kia nhận được tin tức, biết được thiếu chủ bị Viên gia nhốt, chính phái sai nhóm lớn cao thủ tới. Chỉ cần tọa thực Khương gia câu thông quỷ sư môn, không cần Viên gia ra tay, Khương gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, gia tộc suy sụp chỉ là vấn đề thời gian. Rắc rắc, Viên Phong Sơn bóp nát Khương Ngọc Lang đan điền, cả người tu vi toàn bộ phó mặc sự đời. Khương Ngọc Lang đau phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn đường đường Khương gia thiếu chủ lại rơi vào như vậy bước. Viên Phong Sơn không có dừng lại, mạnh mẽ hồn phách chui vào Khương Ngọc Lang hồn hải. Đổi thành trước, Viên gia khẳng định không dám làm như vậy. Quỷ sư môn xuất hiện để cho Viên gia ý thức được mãnh liệt nguy cơ, nhất là quỷ sư môn tàn dư đã nắm giữ quỷ sư môn lực lượng, họa thánh biến mất, lấy bây giờ Viên gia khẳng định không đỡ được quỷ sư môn công kích, cho nên Viên Phong Sơn phải hiểu rõ quỷ sư môn âm mưu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Khương Ngọc Lang nếu cùng quỷ sư môn cấu kết, hắn hồn hải bên trong nhất định có thể lục soát quỷ sư môn âm mưu. Chương 2334, họa thánh rơi xuống. Cho nên Viên Phong Sơn ngay trước mặt của mọi người đem Khương Ngọc Lang nguyên thần trực tiếp bắt tới, ngay trước mọi người siêu hồn, làm như vậy mục đích chỉ có một cái, để cho tất cả mọi người biết Khương gia làm ác, nếu như không đem Khương gia làm ác công bố cho mọi người, cưỡng ép siêu hồn, đối Viên gia tiếng đồn cũng sẽ có vô cùng ảnh hưởng lớn. Không hổ là tiên hoàng cảnh, thủ đoạn ngút trời, Khương Ngọc Lang nguyên thần giam cầm ở trên bầu trời, không cách nào nhúc nhích, bị trấn áp hai người Khương gia trưởng lão, trừng mắt sắp nứt, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi tiên hoàng cảnh trói buộc. Hư không trên xuất hiện một đạo hư ảnh, nhiều trí nhớ, giống như là từng cái đoạn ngắn, xuất hiện ở hư ảnh bên trên, đây là Khương Ngọc Lang trí nhớ, từ mười mấy tuổi bắt đầu, không ngừng vạch qua, đảo mắt đến hai mươi mấy tuổi, đột nhiên tới giữa, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Khương gia, người này chính là Ngư Tử Nhạc. Khương Ngọc Lang nguyên thần bị câu cấm, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, coi như không chết, sau này vậy sẽ biến thành người không chết, không có thần trí, không có trí khôn, chỉ có thể phối hợp ăn chờ chết. Ngư Tử Nhạc xuất hiện, làm cho cả diễn võ trường rơi vào yên tĩnh. Trước nói Khương Ngọc Lang cấu kết quỷ sư môn chỉ là Liễu Vô Tà lời của một bên, cuối cùng không có chứng cớ, Ngư Tử Nhạc là quỷ người của sư môn mới vừa rồi đã được chứng thực, xuất hiện ở Khương gia quả thực ý vị sâu xa. Quỷ sư môn biến mất vô số năm, đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Viên gia, các người thật là to gan, lại dám đả thương hại con ta. Lúc này Viên gia bầu trời truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, Khương Ngọc Lang phụ thân dẫn nhóm lớn cao thủ đem Viên gia vây quanh vây lại. Khương Nhất Hạc, các ngươi Khương gia cấu kết quỷ sư môn, chuyện này rất nhanh là có thể truyền khắp toàn bộ tiên giới, chờ gặp phải toàn bộ tiên giới vây công đi. Viên Phong Nam đứng lên, cũng không mở ra trận pháp, sự việc còn không kết thúc, trận pháp tạm thời không thích hợp mở ra, coi như đại chiến bọn họ Viên gia cũng không sợ. Gia chủ, thiếu chủ bị bọn họ siêu hồn chiếm cứ ở Viên gia, bầu trời cao thủ càng ngày càng nhiều, Khương gia cơ hồ dốc toàn bộ ra, phá vỡ trận pháp. Khương Nhất Hạc một tiếng quát chói tai, tất cả người đồng loạt ra tay, cần phải xé ra viên gia trận pháp. Khương Nhất Hạc, người suy nghĩ kỹ, tiên hoàng một khi đại chiến, đến lúc đó một phát không thể thu thập, các ngươi Khương gia chịu đựng nổi sao? Viên Phong Nam trong mắt lạnh lẽo, hàn khí thấu xương, tràn ngập thương khung, tiên hoàng giao chiến, có thể ngay tức thì đem Cự Linh Thành san thành bình địa. Đến lúc đó những gia tộc khác nhất định sẽ liên hiệp, ngăn cản bọn họ. Cự Linh Thành không phải Khương gia, cũng không phải Viên gia, thuộc về tất cả gia tộc. Người của Khương gia sợ run tại chỗ, bọn họ cùng gia chủ mệnh lệnh. Viên Phong Nam nói không sai, tiên hoàng đại chiến đem đưa tới toàn bộ tiên giới đại chiến. Đã bao nhiêu năm tiên giới không có bùng nổ qua tiên hoàng cuộc chiến, bất luận là tông môn nhất lưu vẫn là siêu tông môn nhất lưu cũng không muốn phái tiên hoàng xuất hiện. Tiên hoàng khai chiến không khác nào thế giới đại chiến, toàn bộ tiên giới đem tiến vào vô tận động loạn kỳ, cho nên ai cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Tình cảnh giằng co, Khương Ngọc Lang trí nhớ còn đang không ngừng biến hóa, từ hư ảnh bên trong truyền tới Khương Nhất Hạc cùng Ngư Tử Nhạc tiếng đối thoại. Khương Ngọc Lang liền đứng ở một bên, các ngươi quỷ sư môn xác định tìm được họa thánh tung tích? Khương Nhất Hạc hướng Ngư Tử Nhạc hỏi. Trong hình xuất hiện Khương Nhất Hạc cùng Ngư Tử Nhạc, chỉ là Khương Ngọc Lang trí nhớ lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đài tất cả đại tông môn cao tầng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Không nghĩ tới quỷ sư môn tìm được họa thánh tung tích, kinh hãi nhất vẫn là Viên gia. Họa thánh hồn bia một mực tồn tại Viên gia tổ từ, cũng không tan vỡ, chứng minh họa thánh còn chưa chết đi. Đã nhiều năm như vậy, họa thánh hẳn tham ngộ được tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm hư không lên bóng dáng. Nếu như có thể tìm được họa thánh, vậy mình hy vọng báo thù, tiến hơn một bước, có họa thánh chỗ dựa, coi như bị Thiên Thiên Tử Liên Minh đoán được thân phận, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Theo chúng ta nơi cha, họa thánh tiến vào một tòa thần bí không gian, mà đây cái không gian, chỉ có Viên gia sau người mạch máu mới có thể mở khải. Ngư Tử Nhạc gật đầu một cái, bọn họ phí sức rất nhiều tâm tư mới tra được họa thánh rơi xuống. Họa thánh không chết, quỷ sư môn vĩnh viễn không mặt trời. Năm đó chính là họa thánh một người phá hủy quỷ sư môn, chỉ cần họa thánh vừa chết, quỷ sư môn sẽ ngay tức thì quật khởi. Chuyện này Viên gia biết không? Khương Nhất Hạc tiếp tục hỏi. Tạm thời không biết, chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là lấy Viên gia màu xanh da trời huyết mạch, chỉ có màu xanh da trời huyết mạch mới có thể mở khải chỗ tòa này thần bí không gian. Ngư Tử Nhạc thanh âm cực kỳ âm lãnh, cho dù là cách màn sáng cũng có thể cảm nhận được bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Theo ta biết, họa thánh đã ở hiểu tiên đế cảnh, nếu như chúng ta tùy tiện xông vào chỗ tòa này thế giới, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Khương Nhất Hạc nhíu mày một cái này lo lắng có đạo lý. Đứng ở hư không lên Khương Nhất Hạc, sắc mặt âm trầm đáng sợ, sự việc đã bại lộ, lúc này tấn công Viên gia, ý nghĩa không lớn, trong sân cũng là cao thủ, trừ phi đem tại chỗ tất cả người toàn bộ chém chết hầu như không còn. Cái này người đại khả yên tâm, theo chúng ta suy đoán, họa thánh vì hiểu tiên đế cảnh, mới tiến vào chỗ tòa này thế giới, đưa đến hắn người bị thương nặng, bị kẹt trong đó, chúng ta đi vào mục đích, là đem chém chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngư Tử Nhạc bỏ đi Khương Nhất Hạc băn khoăn, họa thánh vừa chết, không chỉ có quỷ sư môn tái hiện thế gian, bọn họ Khương gia, vậy sẽ ngay tức thì vượt qua Viên gia, trở thành tiên la vực thứ nhất họa đạo thế gia, chúng ta Khương gia dựa vào cái gì tin tưởng lời một bên của ngươi? Khương Nhất Hạc không hổ là tiên hoàng cảnh, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Ngư Tử Nhạc lời một mặt. Cùng quỷ sư môn hợp tác, giống như đi ở trên dây thép, hơi lơ là, liền sẽ té được tan xương nát thịt, không có đầy đủ lợi ích, Khương gia sẽ không làm như vậy, chỉ cần các ngươi Khương gia đồng ý cùng chúng ta quỷ sư môn hợp tác, ta sẽ đem cửa này vạn tượng ngự hư thủ pháp truyền thụ cho các ngươi Khương gia. Ngư Tử Nhạc nói xong, trong tay xuất hiện một bản vạn tượng ngự hư thủ pháp. TTT, ngồi ở trên đài cao tất cả đại tông môn cao tầng còn có những tu sĩ kia, phát ra từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bọn họ rốt cuộc biết, Khương Ngọc Lang vạn tượng ngự hư thủ pháp nơi nào tới được. Không nghĩ tới là quỷ sư môn đưa cho Khương gia, thành tựu hợp tác tiền đặt cuộc. Nhìn Ngư Tử Nhạc trong tay vạn tượng ngự hư họa kỹ, Khương Nhất Hạc trầm mặc, đứng ở một bên Khương Ngọc Lang, cặp mắt sáng lên, phụ thân, nếu như ta có thể nắm giữ vạn tượng ngự hư thủ pháp, chúng ta Khương gia họa đạo địa vị, rất nhanh là có thể vượt qua Viên gia. Khương Ngọc Lang lúc này mở miệng nói chuyện, hận không thể hiện tại liền tu luyện vạn tượng ngự hư thủ pháp. Khương Nhất Hạc nguyên bản còn do dự trong đó, con trai một phen, để cho hắn dao động, cái này thế gian không có tuyệt đối kẻ địch, chỉ có tuyệt đối lợi ích, chỉ cần lợi ích đủ, kẻ địch cũng có thể trở thành bạn. Một bản vạn tượng ngự hư thủ pháp, hoàn toàn đem Khương gia cùng quỷ sư môn quấn cố định với nhau. Từ Khương gia cân nhắc, thật ra thì bọn họ vậy mong đợi họa thánh nhanh chóng chết. Họa thánh không chết, Khương gia vĩnh viễn không cách nào vượt qua Viên gia, cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi? Khương Nhất Hạc trầm ngâm một tí, tương đương với đáp ứng cùng quỷ sư môn hợp tác, chỉ phải làm đủ bí mật, ngoại giới cũng không biết bọn họ Khương gia cùng quỷ sư môn tới giữa có lui tới. Có thể mở chỗ tòa này bí cảnh, Viên gia chỉ có Viên Thiên Vi một người, nàng huyết mạch cùng Họa Thánh huyết mạch đến gần nhất, chỉ cần lấy Viên Thiên Vi tinh huyết trong cơ thể, liền có thể mở chỗ tòa này bí cảnh. Ngư Tử Nhạc đem Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp giao đến Khương Ngọc Lang trong tay. Người sau không kịp đợi đến một bên quan sát, Viên Thiên Vi là Viên Phong nam đích nữ, tương lai phải thừa kế Viên gia gia chủ vị, muốn lấy nàng tinh huyết trong cơ thể, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Khương Nhất Hạc vẫn là tự biết rõ, Viên Phong nam khẳng định ở con gái mình trên mình lưu lại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Coi như là tiên tôn ra tay, chưa chắc là có thể sống bắt Viên Thiên Vi, cộng thêm Viên Thiên Vi rất ít ở ngoài nghề đi, lại là cơ hội mong manh, thật tốt cơ hội, đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta bố trí được làm, Viên Thiên Vi không bao lâu, liền sẽ trở thành vì các ngươi Khương gia con dâu, đến lúc đó còn không phải là mặc cho các ngươi xẻ thịt. Ngư Tử Nhạc phát ra một hồi âm hiểm tiếng cười, Viên gia cao tầng sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhất là Viên Thiên Vi, thật may Liễu Vô Tà lấy được họa thuật chiêu thân hạng nhất. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta Khương gia cùng Viên gia cầu hôn không phải một lần hai lần. Viên Phong nam cái đó lão thất phu, mỗi lần đều dùng tất cả loại mượn cớ làm lấy lệ. Khương Nhất Hạc trực tiếp làm nhục Viên Phong nam là lão thất phu. Khí vi Phong nam phùng mang trợn mắt, đường đường tiên hoàng cảnh, lại liền điểm này khẩu đức cũng không có. Trải qua chuyện này sau đó, Khương Nhất Hạc danh dự đem rớt đến băng điểm, phòng ngự trận đem Khương gia cao thủ ngăn cản bên ngoài. Bọn họ không cách nào đi vào, lại có thể thấy Khương Ngọc Lang nhớ lại, Khương gia mỗi cái người khuôn mặt vặn vẹo, trong đó mấy tên tiên hoàng cảnh, rốt cuộc không kiềm chế được, cưỡng ép tấn công trận pháp, mỗi một lần công kích, trên trận pháp mặt truyền tới một hồi chập chờn, tạo thành nhàn nhạt sóng gợn, đem lực lượng hấp thu hết, Viên gia cửa này trận pháp phòng ngự, liền nửa bước tiên đế cảnh cũng rất khó công phá, đây chính là năm đó Họa Thánh bố trí trận pháp, cái này ngươi không cần lo lắng, các ngươi Khương gia chỉ phải dựa theo ta nói làm là được. Viên gia bên kia ta đã an bài thỏa đáng, Ngư Tử Nhạc cười thần bí, tiếp theo tiếng bàn luận âm dần dần biến mất, hẳn là thần thức truyền âm, để ngừa tay vách mạch rừng, đẹp thay, chỉ cần truyền bá được làm, không cần chúng ta ra tay, Viên gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, Khương Nhất Hạc đột nhiên vui vẻ cười to, từ bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra, tin nhảm chính là bọn họ Khương gia cùng quỷ sư môn làm ra. Sau này sự việc, lại càng không khó khăn đoán được, Khương gia thông qua tin nhảm, suýt nữa phá hủy Viên Thiên Vi danh dự. Đưa đến Viên gia bức họa bị người lui về, từ Ngư Tử Nhạc trong lời nói còn có thể nghe ra. Hắn lại đả thông Viên gia cao tầng, không có Viên gia cao tầng phối hợp, bọn họ kế hoạch rất khó thực hiện đi xuống. Từ đầu đến cuối, Ngư Tử Nhạc không có đề cập Viên gia cao tầng là ai. Người này nhất định thân phận địa vị cực cao, có thể chừng gia tộc quyết định. Viên Phong nam sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét qua tại chỗ tất cả cao tầng, Ngư Tử Nhạc trong miệng gian tế, ngay tại bọn họ những người này bên trong, hình ảnh tiếp tục nhảy. Tiếp theo xuất hiện là Khương Ngọc Lang đang tu luyện Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp. Thẳng đến họa thuật chiêu thân, cũng không có xuất hiện nữa Ngư Tử Nhạc, đáng tiếc không nói ra Họa Thánh bị kẹt nơi nào. Trên trận tu sĩ than thở một tiếng, mới vừa rồi Ngư Tử Nhạc cùng Khương Nhất Hạc trò chuyện, từ đầu đến cuối không có đề cập Họa Thánh bị kẹt chỗ khu vực. Phỏng đoán Ngư Tử Nhạc tạm thời không muốn tiết lộ đi ra ngoài, để tránh Khương gia tạm thời trở mặt, cho nên cố ý giữ lại một tay. Chương 2335, mỏi mắt mong chờ. Sự việc căn bản biết là quỷ người của sư môn tìm được Khương gia, dùng Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp thành tựu điều kiện, để cho Khương gia cùng bọn họ hợp tác, gieo rắc tin nhảm, mục đích để cho Viên Thiên Vi thân bại danh liệt. Ngư Tử Nhạc tìm lại được Viên gia cao tầng, tới một cái trong ứng ngoài hợp, xách lên để cho Viên Thiên Vi sa gả, đủ loại trùng hợp dưới, cuối cùng xuất hiện họa thuật chiêu thân, không có Liễu Vô Tà xuất hiện, Khương Ngọc Lang bằng vào Vạn Tượng Ngự Hư họa kỹ, ổn lấy đệ nhất, Ngư Tử Nhạc sở dĩ tham gia, mục đích là đánh bại cái khác đối thủ, cho Khương Ngọc Lang sáng tạo cơ hội. Biết được Liễu Vô Tà vậy tham gia họa thuật chiêu thân, Ngư Tử Nhạc cùng Khương Ngọc Lang thương nghị, cửa ải cuối cùng, thông qua họa thuật so đấu, phế bỏ Liễu Vô Tà tu vi, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà họa thuật, đạt tới cảnh giới như vậy, trừ Họa Thánh ra, dõi mắt tiên la vực, cơ hồ không có người có thể vượt qua Liễu Vô Tà họa thuật. Bao gồm Viên gia tất cả cao tầng, đây cũng là trước rất nhiều người không rõ ràng, vì sao Khương Ngọc Lang cùng Liễu Vô Tà không có bất kỳ ân oán, nhưng khắp nơi nhằm vào, là ai cấu kết quỷ sư môn. Đứng ra cho ta, Viên Phong nam ánh mắt bén nhọn, quét qua tại chỗ tất cả cao tầng, kinh khủng tiên hoàng sát ý, chèn ép rất nhiều trưởng lão không ngóc đầu lên được, Viên gia đệ tử lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là nhằm vào Viên gia âm mưu. Ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, vậy Viên gia hoàn toàn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Không có người trả lời Viên Phong nam, cấu kết Ngư Tử Nhạc người, chưa chắc biết Ngư Tử Nhạc chính là quỷ người của sư môn. Liễu Vô Tà lúc này lên tiếng nói, Ngư Tử Nhạc cùng Viên gia cao tầng tiếp xúc, khẳng định sẽ không nói ra mình thân phận chân thật, Liễu Vô Tà, như thế nào mới có thể tìm được Viên gia thứ bại hoại. Viên Phong nam rất tức giận, đường đường tiên hoàng cảnh, lại thỉnh giáo tại Liễu Vô Tà, Tiên La vực người nào không biết Liễu Vô Tà đa mưu túc trí, trừ sức chiến đấu cường hãn ra, rất lâu đều dựa vào trí đấu đánh bại đối thủ. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Viên gia những cao tầng kia trên mặt. Không biết vì sao, những cao tầng này đối mặt Liễu Vô Tà ánh mắt rối rít cúi đầu. Viên gia cao tầng tu vi thấp nhất đều là cấp thấp tiên tôn cảnh, lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, quả thực để cho người giật mình. Rất đơn giản, một đoạn thời gian gần đây, ai họa thuật đại tăng, người đó chính là cấu kết Ngư Tử Nhạc người. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, cũng không nói ra ai cấu kết Ngư Tử Nhạc, chỉ là cho Viên Phong Nam một cái điều tra đầu mối. Ngồi ở trong sân, những cao thủ kia rơi vào trầm tư. Bọn họ tại sao không có nghĩ tới đây một chút? Đối với họa đạo thế gia mà nói, bọn họ càng xem trọng là họa kỹ. Ngư Tử Nhạc muốn thu mua Viên gia cao tầng, chỉ có một cái biện pháp, cùng thu mua Khương gia như nhau, cầm ra tuyệt đỉnh họa kỹ. Mạnh mẽ đi nữa họa thuật đại sư đều khó ngăn cản tuyệt đỉnh họa kỹ cám dỗ. Khương Nhất Hạc như vậy, Viên gia cũng là như vậy. Viên Phong Nam ánh mắt liền sáng, trong lòng tựa hồ đã có câu trả lời. Viên gia cao tầng nhất cử nhất động đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Ai họa thuật tăng lên, ai họa thuật lui bước, hắn trong lòng hiểu rõ. Cùng kết thúc họa thuật chiêu thân sự việc sau đó, tìm lại người này tính sổ. Khương Nhất Hạc, cái này bút huyết cừu chúng ta Viên gia nhớ, từ nay về sau chúng ta không chết không thôi. Viên Phong Nam ánh mắt nhìn ra xa thương khung, cùng Khương Nhất Hạc bốn mắt đối mặt như nhau. Khương Nhất Hạc không cam lòng yếu thế, Khương gia muốn tăng thêm tốc độ, nhất định phải ngăn cản Viên gia tìm được họa thánh rơi xuống. Muốn ngăn cản họa thánh xuất quan, chỉ có một cái biện pháp, giết Viên Thiên Vi. Không có Viên Thiên Vi huyết mạch, liền không cách nào mở bí cảnh, càng không thể nào cứu ra họa thánh. Để cho bọn họ đi. Viên Phong Nam không có chém chết Khương gia hai người trưởng lão, để cho bọn họ mang Khương Ngọc Lang lăn ra khỏi Viên gia địa bàn. Hai người trưởng lão thân thể khôi phục tự do sau đó, ôm lấy Khương Ngọc Lang thân thể, hướng thương khung lao đi. Phòng ngự trận nứt ra một cái khe hở, ba người chui ra phòng ngự trận, cùng gia tộc cao thủ hội họp. Gia chủ, chúng ta làm thế nào? Chính mắt thấy thiếu chủ bị phế tu vi, vơ vét nguyên thần, Khương gia nếu là như vậy rút lui, sau này như thế nào đặt chân? Bọn họ mặc dù cấu kết quỷ sư môn, tối đa gặp một ít khiển trách thôi, vẫn chưa có người nào dám đối với Khương gia ra tay. Việc đã đến nước này, địa vị đã không trọng yếu. Chỉ cần Khương gia xuất hiện một tôn tiên đế, rất nhanh là có thể lên cấp siêu nhất lưu gia tộc. Đến khi đó, bao nhiêu người ba may cũng không kịp, lúc này ra tay, nhất định lưỡng bại câu thương. Chúng ta Khương gia phần thắng chừng mực, ta đề nghị thảo luận kỹ hơn. Khương gia một tên tiên hoàng cảnh trưởng lão mở miệng nói. Hai gia tộc lớn toàn thể thực lực không kém nhiều, lúc này đại chiến, tiện nghi chỉ sẽ là cự linh thành những gia tộc khác. Khương gia cao tầng yên lặng, tên này trưởng lão nói có lý, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái này ví dụ ở tiên giới không đếm xuể, càng ngày càng nhiều trưởng lão đứng ra, cho rằng mới vừa rồi người trưởng lão kia nói rất có đạo lý. Lưu được Thanh Sơn ở đây, không sợ không củi đốt, chẳng lẽ mặc cho bọn họ phế bỏ thiếu chủ, số ít trưởng lão vẫn là không cách nào tiếp nhận, chỉ như vậy áo não đi, nhất định trở thành vô số người trò cười. Ai nói cứ tính như vậy, nếu bọn họ phế ta cửa thiếu chủ, vậy Viên Thiên Vi cũng đừng nghĩ sống đi xuống, chỉ cần nàng vừa chết, họa thánh sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Trước nói chuyện người trưởng lão kia một mặt âm trầm nói. Nghe được thái thượng trưởng lão nói như vậy, các trưởng lão khác không có ý kiến. Chúng ta đi, Khương Nhất Hạc hạ lệnh, tất cả Khương gia cao thủ, rút lui ra khỏi Viên gia trời cao. Trong chớp mắt, lui không còn một mống, Liễu Vô Tà trong tay bức họa đột nhiên động một cái. Đi vào những cái kia tiên thú lục tục đi ra, rất nhiều tiên thú trước khi chia tay, mà lại ở Liễu Vô Tà trên mình cả một cái, rất là thân thân mật. Trong tranh thế giới mặc dù chân thực, nhưng cùng chân chính Tiên La vực vẫn là có chút khác biệt. Ít nhất bên trong quy luật, không phải đặc biệt hoàn thiện. Những thứ này tiên thú tiến vào trong đó, hấp thụ nhiều thiên địa pháp tắc, mỗi một tôn tiên thú được ích lợi không nhỏ, cho nên lúc đi ra, đối Liễu Vô Tà toát ra có lòng tốt. Liễu Vô Tà sờ một cái trong đó mấy đầu tiên thú đầu, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Rất nhiều tiên thú lưu luyến không thôi, những cái kia chim mở linh trí sau đó, phát ra thanh âm kỳ kỳ cha cha, vây quanh Liễu Vô Tà quanh quẩn mấy vòng, lúc này mới bay ra cự linh thành. Chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, những thứ này tiên thú là có thể là hắn sử dụng. Cái này cũng quá đáng sợ. Ngồi ở trên đài cao những tu sĩ kia còn chưa rời đi, mỗi cái người toát ra vẻ kinh hãi, chỉ dựa vào một bức họa, hãy thu phục như thế nhiều tiên thú, đơn giản là khủng bố như vậy. Không tới trong khoảng khắc, Viên gia rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, tất cả tiên thú toàn bộ rời đi cự linh thành, lúc rời đi, lại là một mảng lớn nhà sụp đổ. Cảm ơn các vị tham gia Viên gia họa thuật chiêu thân. Bởi vì Viên gia nội bộ xuất hiện một ít chuyện tình, ta cũng không từng cái chiêu đãi mọi người, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin các vị tha thứ. Viên Phong Nam hướng đám người ôm quyền, mặt đầy áy náy, trước Viên gia an bài, cùng họa thuật chiêu thân sau đó, liền cử hành tiệc cưới, vừa vặn Tiên La vực tất cả đại tông môn cao tầng đều ở chỗ này. Nếu Liễu Vô Tà không muốn cử hành, không thể làm gì khác hơn là để cho mọi người đi về trước. Hôn sự sau này hãy nói, Viên gia chủ, cáo từ. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão đứng lên, hướng Viên Phong Nam ôm quyền, mang Thương Vân Kiếm Tông đệ tử rời đi Viên gia, lục tục tất cả đại tông môn rời đi diễn võ trường. Viên gia tu hồi phòng ngự trận, dễ cho mọi người ra vào. Linh Lung Thiên hai người trưởng lão đứng lên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, kinh khủng sát ý, giống như là thủy triều vậy, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Hạ Như nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả sát ý hóa tại vô hình. Liễu Vô Tà, người giết chết Linh Lung Thiên đệ tử, chuyện này chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngao trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, tiếp tục ở lại chỗ này đã không có cần thiết. Liễu Vô Tà hôm nay là Viên gia rể hiền, Viên gia khẳng định không cho phép hắn bị người giết chết. Cộng thêm Hạ Như còn có Khổng trưởng lão muốn tru diệt Liễu Vô Tà, lại là khó như lên trời, ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vô Tà tiếp nhận bọn họ khiêu chiến, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bọn họ muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà cùng Linh Lung Thiên ân oán vì sao như vậy sâu. Linh Lung Thiên rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cùng Bích Giao Cung cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì Liễu Vô Tà, hai đại tông môn, hoàn toàn đi lên phía đối lập, Thiên Long Tông gặp gỡ, Liễu Vô Tà đến nay chỉ nhớ như mới, ngày đó hắn muốn mở tinh vực truyền tống trận, là Linh Quỳnh gia tộc hơn lần ngăn cản, cuối cùng vẫn là sư phụ Hoa Phi Vũ ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Đè lại Linh Quỳnh gia tộc, thành công mắc tinh vực truyền tống trận, đại lục chân võ tu sĩ mới có thể cứu, mặc dù chuyện này không phải Linh Quỳnh thiên ngầm cho phép, nhưng là Linh Quỳnh mặc hạ phàm, nhưng chạm đến Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng, cho nên, Linh Quỳnh mặc hẳn phải chết, giết Linh Quỳnh mặc, tương đương với đắc tội Linh Lung Thiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cũng không hối hận. Linh Linh Thiên hai vị trưởng lão rời đi, người mặc dù đi, khẳng định còn sẽ phái trước người tới, nghĩ biện pháp tru diệt Liễu Vô Tà, còn như Linh Lung Thiên biết hay không giận cá chém thớt Viên gia. Tạm thời còn không biết, trước mắt mà nói, hẳn không biết, dẫu sao Viên gia cũng không làm ra thật xin lỗi Linh Lung Thiên sự việc. Hạ trưởng lão, Khổng trưởng lão, mời vào bên trong, Viên Phong Nam vô cùng khách khí, làm ra mời tư thế mời, bọn họ hai cái đại biểu Bích Giao Cung tới, thân phận địa vị cực cao, tiến vào đại điện, đám người rối rít ngồi xuống. Liễu Vô Tà vậy được an bài liền chỗ ngồi, gia chủ, nếu quỷ sư môn biết Hoạc Thành lão tổ rơi xuống, chúng ta tiếp theo làm gì? Mới vừa ngồi xuống, thì có trưởng lão đứng lên, cấp bách hỏi, chỉ cần Hoạc Thành lão tổ trở về, vậy Viên gia không bao lâu, là có thể tấn thăng siêu tông môn nhất lưu. Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Viên Phong Nam không trả lời, mà là muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý kiến, mặc dù biết Hoạc Thành bị kẹt ở một nơi, không biết vị trí cụ thể, coi như tìm mấy chục năm, cũng chưa chắc có đầu mối. Bí cảnh lối vào có lẽ là một ngọn núi, có lẽ là một bức họa, có lẽ là một con sông, có lẽ là một bụi cây. Tiên La vực rộng lớn vô biên, ngay cả là tiên đế cũng không thể đặt chân mỗi một chỗ. Thứ nhất, bảo vệ tốt Viên cô nương, nàng là cứu ra Họa Thánh tiền bối chỗ mấu chốt. Thứ hai, mau sớm tìm được Ngư Tử Nhạc, hôm nay biết Họa Thánh bị kẹt ở nơi nào, chỉ có quỷ người của sư môn biết. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, quỷ sư môn xuất quỷ nhập thần, chúng ta đi chỗ nào tìm? Viên Phong Sơn nhíu mày một cái, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Họa Thánh tiền bối là quỷ sư môn khắc tinh, cho nên quỷ sư môn khẳng định sẽ không chết tim, còn sẽ kéo nhau trở lại, lần này chúng ta làm xong sách lược vẹn toàn, ngồi chờ quỷ sư môn tự chui đầu vào lưới là được. Liễu Vô Tà ngược lại là rất bình tĩnh, quỷ sư môn như vậy không kịp đợi muốn phải bắt sống Viên Thiên Vi, hẳn là cảm nhận được Họa Thánh sắp tỉnh lại, cho nên quỷ sư môn nhất định phải ngăn cản Họa Thánh xuất quan. 49/49973 chương 2336, ta ở nàng ở. Viên gia tất cả người mặt mày ủ rột, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, bao gồm Viên Phong Nam ở bên trong, Ngư Tử Nhạc đã chạy, Họa Thánh rơi xuống hoàn toàn thành bí ẩn. Đối mặt trưởng lão hỏi, Viên Phong Nam bất đắc dĩ, lúc này mới hướng Liễu Vô Tà hỏi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà một phen, ngay tức thì lột ra sương mù dày đặc hôm nay minh. Để cho Viên gia tất cả người, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, Viên gia cuống cuồng tìm Họa Thánh rơi xuống, quỷ sư môn giống vậy cuống cuồng tìm Họa Thánh rơi xuống. Cho nên Liễu Vô Tà suy đoán, quỷ người của sư môn còn sẽ kéo nhau trở lại, lần này bọn họ chỉ phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, là có thể để cho quỷ người của sư môn chỉ có tới chớ không có về. Mọi người cũng xuống nghỉ ngơi đi, ta đơn độc cùng Vô Tà trò chuyện một chút. Viên Phong Nam an bài người để cho Hạ Như cùng Khổng trưởng lão trước ở lại, muốn đơn độc cùng Liễu Vô Tà nói một chút. Viên gia cao tầng xuất hiện nội gián, tạm thời còn không bắt tới, có mấy lời không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Nam hai người. Vô Tà, trước là ta trách lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không nên để bụng. Viên Phong Nam đứng lên, tự mình cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Lần trước Liễu Vô Tà đi tới Viên gia, Viên Phong Nam cũng không lưu hắn, hơn nữa giọng vậy tràn đầy lạnh lùng. Lần này nếu như không có Liễu Vô Tà, Viên gia không chỉ có sẽ bị Khương gia tính toán, liền họa Thánh lão tổ, cũng có thể vì vậy nuốt hận. Viên gia chủ nói qua lời, chuyện này nhắc tới, ta cũng có sai, sự việc đã chân tướng rõ ràng, chúng ta hiện tại phải làm là như thế nào bắt Ngư Tử Nhạc. Liễu Vô Tà đi theo tới, hướng Viên Phong Nam cúi đầu một cái, ta muốn để cho Vi Nhi ở bên người ngươi, nàng ở lại Viên gia, vô cùng nguy hiểm. Viên Phong Nam hy vọng Liễu Vô Tà mang Viên Thiên Vi cùng đi, không nên để lại ở Cự Linh Thành, người lo lắng Viên cô nương ở lại Cự Linh Thành sẽ gặp phải Khương gia ám sát. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, có thể hiểu Viên Phong Nam để tâm, Viên gia cùng Khương gia đã xé rách ra mặt, Khương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ Viên Thiên Vi, ngăn cản bọn họ tìm được Họa Thánh. Ngây ngô ở gia tộc cố nhiên an toàn, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, tổng không thể một mực không ra khỏi cửa. Khương gia trừng mắt phải trả, nhất định sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, nàng ở lại Cự Linh Thành vô cùng nguy hiểm. Viên Phong Nam gật đầu một cái, làm là phụ thân, hắn không xứng trước để cho con gái chịu không trắng ngoan, cho nên lần này hắn nhất định phải đền bù, không thể để cho con gái có chuyện không may. Biết con gái không ai bằng cha, Viên Phong Nam há có thể không biết con gái thích Liễu Vô Tà. Đi theo Liễu Vô Tà bên người mới là tốt nhất nơi quy tụ, trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà nắm giữ Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Hắn làm như vậy, mục đích là để cho Viên Thiên Vi học tập Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Liễu Vô Tà cố ý không phơi bày, há có thể không biết Viên Phong Nam điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng mà Viên cô nương nếu là rời đi Viên gia, Quỷ sư môn nếu như không tìm được nàng, liền không cách nào xác định Họa Thánh vị trí cụ thể. Liễu Vô Tà nói ra mình băn khoăn, không chỉ là Viên gia không kịp chờ đợi muốn tìm được Họa Thánh, hắn giống vậy không kịp chờ đợi muốn gặp được Họa Thánh. Cho nên ta dự định, cùng một tháng sau, cho các ngươi cử hành tiệc cưới, Quỷ sư môn nhất định sẽ xuất hiện. Viên Phong Nam sở dĩ đề xuất một tháng sau đó, đầu tiên là cần bắt được Viên gia nội gián, thứ hai hắn cần thời gian tới bố trí, việc lần này bắt quỷ người của sư môn, không thể có một tia một hào không may. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Viên Phong Nam. Không biết là thay hắn bi ai, vẫn là thay hắn thương tiếc, nói như thế nhiều, không phải là để cho mình cưới liền Viên Thiên Vi, như vậy Thất Hoành Thất Túng phương pháp, hoàn toàn trở về Viên gia. Thân là phụ thân, vì con gái hạnh phúc cân nhắc, đổ dễ hiểu, thân là gia chủ, vì gia tộc nghiệp lớn, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Biết rõ Viên Phong Nam làm như vậy, mục đích là vì Viên gia cùng Viên Thiên Vi, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà còn không pháp cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng cần tìm Họa Thánh rơi xuống, ngươi vì sao như vậy xác định, Quỷ sư môn nhất định sẽ ở tiệc cưới thời điểm xuất hiện. Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, dẫu sao cái kế hoạch này chỗ sơ hở đầy dẫy, tiệc cưới là hỗn loạn nhất thời điểm, Quỷ sư môn bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng chưa có cái khác cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đến. Viên Phong Nam cũng là nói thực tình, Quỷ sư môn muốn phải bắt sống Viên Thiên Vi, chỉ có thể đục nước béo cò, cử hành tiệc cưới, đến lúc đó tất cả đại tông môn cũng sẽ tới dự lễ. Hội trường khẳng định hỗn loạn, lúc này, Quỷ sư môn dễ dàng nhất thuận lợi, tiếp theo hai người thương nghị một ít chi tiết cụ thể. Chuyện này không cho một chút không may, bỏ lỡ, lại cũng không tìm được Họa Thánh. Lúc buổi tối, Viên gia chuẩn bị mấy bàn rượu món, chiêu đãi Hạ Như cùng Khổng trưởng lão. Cự Linh Thành mấy cái gia tộc lớn tộc trưởng toàn bộ tới đây người đi theo. Bên trong nhà, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi nhìn nhau mà ngồi, cái loại này tiệc, Liễu Vô Tà không có hứng thú tham gia, đơn giản đều là một ít lời khách sáo, lôi kéo một tí quan hệ lẫn nhau, ngày mai ngươi muốn đi sao? Viên Thiên Vi mở miệng trước, nàng hẳn còn chưa biết, buổi chiều phụ thân cùng Liễu Vô Tà tới giữa nói chuyện. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khoảng cách cùng kế anh Trác tới giữa một tuổi chừng đấu còn dư lại không có mấy. Tiệc cưới phải đến một tháng sau mới có thể cử hành. Cụ thể ngày tháng còn không quyết định, ngược lại không phải là rất gấp, bầu không khí có chút lúng túng, từ tình lý đi lên nói, bọn họ tới giữa chỉ thiếu một chàng hôn lễ, Liễu Vô Tà lấy được họa thuật chiêu thân hạng nhất. Viên Thiên Vi theo lý chính là hắn thê tử, có thể cùng ta nói một chút ngày hôm nay bộ kia họa sao? Ngươi là như thế nào vẽ ra? Viên Thiên Vi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Liễu Vô Tà, muốn biết, hắn là như thế nào vẽ ra? Ta chỉ ngươi, Liễu Vô Tà đứng lên, chuẩn bị đem Thất Hoành Thất Túng phương pháp truyền thụ cho Viên Thiên Vi. Cũng coi là vật quy nguyên chủ, năm đó Họa Thánh truyền thụ hắn Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Cách nhiều năm, hắn lại đem Thất Hoành Thất Túng phương pháp truyền thụ cho Viên Thiên Vi. Lịch sử luôn là tương tự kinh người, trước không truyền cho nàng, là có nỗi niềm khó nói, khi đó tu vi quá thấp, hơn nữa đối Viên Thiên Vi biết rõ, ước chừng biết nàng là Họa Thánh hậu nhân, chỉ như vậy mà thôi. Nghe được Liễu Vô Tà truyền thụ mình họa thuật, Viên Thiên Vi diễn cảm ngay tức thì đổi được vô cùng ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, truyền thụ cho nàng, nhất định là Họa Thánh tuyệt học. Thất Hoành Thất Túng họa kỹ, đêm càng ngày càng sâu, chung quanh mấy tòa viện yên tĩnh, liền nha hoàn cũng chưa từng có đến quấy rầy, cho hai người sáng tạo tư nhân không gian. Liễu Vô Tà tự tay chấp bút, từng bước một cho Viên Thiên Vi giảng giải, người sau hoàn toàn yên lặng ở họa thuật bên trong, thậm chí không cảm giác được, giờ phút này hai người cơ hồ dán chặt chung một chỗ. Thẳng đến phía đông tảng sáng, hai người lúc này mới buông xuống bút vẽ, nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một nụ cười châm biếm. Cảm ơn ngươi, Viên Thiên Vi đột nhiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Cảm ơn hắn truyền tụ mình thất hoành thất túng phương pháp. Có cửa này họa thuật, Viên gia quật khởi có hy vọng, chúng ta tới giữa liền đừng khách khí như vậy. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, diễn cảm có chút lúng túng, nếu là họa thánh biết, mình cùng hắn hậu nhân thành vợ chồng, biết hay không khí dậm chân. Ngoài cửa viện, Viên Phong Nam nhẹ nhàng gõ cửa, hai người mở ra cửa viện, Viên Phong Nam đi vào, Vi Nhi, ngươi thu thập một tí, ngày hôm nay cùng Vô Tà cùng nhau rời đi Cự Linh Thành. Ta ngày hôm qua cùng Hạ Như trưởng lão chào hỏi, ngươi vẫn là Bích Giao cung khách khanh trưởng lão, Viên Phong Nam để cho Viên Thiên Vi nhanh chóng thu thập một tí, để cho nàng cùng Liễu Vô Tà đi trước Bích Giao cung đợi một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này Khương gia khẳng định sẽ toàn lực phản công. Nàng ở lại Cự Linh Thành không an toàn. Viên Thiên Vi khóe miệng hơi giơ lên, chạy mau hồi bên trong phòng, đơn giản thu thập một ít tùy thân quần áo, Vi Nhi liền xin nhờ cho ngươi. Viện tử chỉ còn lại Viên Phong Nam cùng Liễu Vô Tà hai người. Viên Phong Nam một mặt dặn dò, ta ở đây, nàng ở, Liễu Vô Tà không muốn nói quá nhiều, bất luận là từ đạo nghĩa, vẫn là hắn cùng Viên Thiên Vi tới giữa quan hệ thân mật. Hắn cũng phải bảo vệ tốt Viên Thiên Vi. Huống chi trước Viên Thiên Vi xuất thủ cứu hắn nhiều lần. Bỏ ra quan hệ giữa bọn họ, cũng không thể để cho nàng có chuyện. Có ngươi những lời này ta an tâm, ta sẽ phái cao thủ toàn bộ hành trình hộ tống các ngươi rời đi. Viên Phong Nam lần nữa đinh ninh một câu, hộ tống thì không cần, có Hạ Như trưởng lão cùng Khổng trưởng lão ở đây, an toàn không cần lo lắng, Viên gia cũng không muốn cuốn vào ta cùng Linh Lung Thiên ân oán giữa. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, Viên gia thật vất vả không quan tâm, nếu là cuốn vào đi vào, rất khó trở lui toàn thân. Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, tự nhiên không sợ Linh Lung Thiên, Viên gia cũng không hành. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Viên Phong Nam trên mặt toát ra một chút vẻ buông lòng. Cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, không cần phí đầu óc, rất nhiều chuyện, hắn nghĩ so ngươi còn muốn chu toàn. Vậy các ngươi muốn chú ý, ngàn vạn không nên cậy mạnh. Đi qua mấy ngày nay sống chung, Viên Phong Nam thăm dò Liễu Vô Tà tính cách, thà chết không khuất phục, trả thù không ngăn đêm, cho tới bây giờ sẽ không chọn thỏa hiệp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Lúc này, Viên Thiên Vi đã thu thập xong đồ, thừa dịp sắc trời mới vừa lượng, các ngươi lên đường đi. Viên Phong Nam hướng về phía bọn họ hai cái nói, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão đã ở phía trước phòng chờ. Phụ thân, Viên Thiên Vi nhào vào phụ thân trong ngực, đi thôi, nhớ chăm sóc kỹ Vô Tà. Viên Phong Nam vỗ vỗ con gái sau lưng, giọng nhu hòa nói, bên trong phòng có đồ, phụ thân nhớ giúp ta thu thập một tí. Viên Thiên Vi buông phụ thân, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, rời đi viện tử, nhìn bọn họ hình bóng, Viên Phong Nam than thở một tiếng. Cho đến hai người đi xa, Viên Phong Nam lúc này mới tiến vào con gái khuê phòng. Một bản vẽ xem đặt ở trong nhà gian, vèo, Viên Phong Nam vèo đích một tiếng, đứng ở bức họa trước mặt, nhẹ nhàng cầm lên họa trên kệ bức họa, thất hoành thất túng phương pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.